Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 7. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la, so với kim tệ trấn. Khoáng thạch trấn càng giống là một tòa thạch đầu thành. Rất nhiều kiến trúc xây dựa lưng vào núi, thậm chí chính là đơn giản đem một bộ phận vượt trội nham thạch cải tạo một chút. Một chút cửa hàng đều là kẻ ngoại lai mở. Khoáng thạch thú nói cho Tony bọn hắn. Bởi vì khoáng thạch thú sinh tồn chỉ cần nhiếp vào một chút khoáng thạch mà thôi. Cho nên khoáng thạch trấn thương nghiệp một mực không phát đạt. Khoáng thạch trấn sản xuất các loại khoáng thạch đại bộ phận đều là mang đến máy móc thành. Có chuyên môn đoàn tàu đến vận chuyển. Bất quá đoàn tàu đỗ đứng cũng không tại trên núi, mà là tại dưới núi cách đó không xa. Cho nên khoáng thạch thú nhóm biết định kỳ xuống núi vận chuyển khoáng thạch, nói nhà ga. Nhìn lấy cuộc sống ở nơi này, bọn hắn làm sao không có ý định cải biến một chút đâu, Tony nói đến. Không nói trước mỗi ngày khai thác mỏ, chỉ là loại kia đào đất thú đột kích đều là thường xuyên xuất hiện. Lại thêm tiểu trấn bộ dáng bây giờ cùng khoáng thạch chuyển vận khó khăn. Hẳn không phải là ngắn vấn đề thời gian. Chữ số thú cùng nhân loại không giống nhau. Vì sinh tồn, chữ số thú rất ít có càng nhiều suy nghĩ. Cho dù có cũng là gặp nguy cơ thời điểm. Khoáng thạch thú là một chủng quần cư chữ số thú. Vì cam đoan toàn thân sinh hoạt, khai thác mỏ liền thành chuyện tất yếu. Hơn nữa khoáng thạch trấn thế lực còn kém rất rất xa sắt thép thành. Cái này gia tăng khai thác mỏ lượng công việc. Thời gian còn lại đều dùng đến nghỉ ngơi. Nơi nào có thời gian suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn đâu, khoáng thạch thú nói đến. Từ bánh mật thú tiến hóa mà đến khoáng thạch thú trong đầu tri thức chiếm được. Sẽ không xuất hiện trí lực giảm xuống tình huống. Nói bọn họ như vậy là sắt thép thành cung cấp khoáng thạch cũng không phải là tự nguyện, Captain America nói đến, là một loại biến tướng bảo hộ đi. Bởi vì sắt thép thành là phụ cận thế lực cường đại nhất một trong. Nếu như không có sắt thép thành bảo vệ lời nói, khoáng thạch trấn lúc nào cũng có thể bị thế lực khác chữ số thú công chiếm. Đến lúc đó làm nô lệ một dạng khai thác mỏ cũng không phải là không được. Khoáng thạch thú nói đến, nói như vậy thật sự có loại kia bốn phía cướp bóc đốt giết chữ số thú, Tony cau mày nói đến. Bọn hắn mấy ngày nay đến nay vẫn không có gặp được nguy hiểm gì. Bản năng coi là chữ số thế giới mặc dù dựa theo tự nhiên pháp tắc phát triển, nhưng cũng không phải là hỗn loạn. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn sai rồi. Chỉ là bởi vì bọn hắn không thấy chữ số thế giới hỗn loạn một mặt. Không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều. Dạng này chữ số thú bên trong rất ít là độc hành. Những cái này chữ số thú thường thường sẽ bị cái khác chữ số thú liên thủ đánh bại. Bất quá cũng có một chút chữ số thú bọn hắn dựa vào bản thân cường đại thực lực chiêu mộ một chút. Nhỏ yếu và tà ác chữ số thú. Bọn hắn khắp nơi công kích thôn trấn cùng thôn trang. Nô dịch cái khác chữ số thú. Khoáng thạch thú nói đến. Xem ra kiến thức của chúng ta vẫn là quá ít. Tony nói đến. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn gặp lại mấy cái giống cái kia đào đất thú một dạng cường đạo. Đến lúc đó đánh cho bọn hắn thất bại thảm hại, nói không chừng ta liền có thể tiến hóa. Á cổ thú nói đến, những chữ số đó thú, sẽ không cũng là đánh lấy loại này chủ ý đi. Captain America nói đến, có một bộ phận vì truy cầu tiến hóa trở nên mạnh hơn chữ số thú. Nhưng là chính nghĩa chữ số thú đều sẽ quang minh chính đại khiêu chiến. Hơn nữa sẽ chỉ đánh bại đối thủ mà sẽ không thực sự hạ tử thủ. Có thể kiên trì đến sau cùng chữ số thú đều có thể tiến hóa. Loại tiến hóa này chữ số thú được xưng là phiên dài mấy mã thú. Sẽ bị tất cả chữ số thú chỗ tán thành. Khoáng thạch thú nói đến. Đúng rồi, khoáng thạch thú. Ngươi sau này đồ ăn bởi vậy cho nên cũng là khoáng thạch đi. Tony hỏi, là như vậy, khoáng thạch thú nói đến. Vậy chúng ta về sau lên đường lời nói đó của ngươi một phần đồ ăn làm sao bây giờ, Tony nói đến. Hắn cũng không có dự định cõng lên một túi lớn trên tảng đá đường. Captain America cũng nhíu nhíu mày, không phải nói không nguyện ý, mà là không tiện, không có vấn đề gì. Áp và ăn duy trì sinh tồn lời cần rất ít khoáng thạch mà thôi. Nơi này khoáng thạch thú nhiếp vào khoáng thạch cũng là một loại tiến hóa trước tích lũy. Mà ta cũng không cần dạng này. Khoáng thạch thú nói đến. Tìm được nghỉ ngơi địa phương về sau. Tony bọn họ giải được. Khoảng cách lần tiếp theo đi nhà ga vận chuyển khoáng thạch còn muốn thời gian nửa tháng. Chúng ta chẳng lẽ muốn ở chỗ này mấy người hơn nửa tháng không thành. Tony nói đến. Nhưng là những khoáng thạch đó thú cũng đã nói, nếu như không phải vận chuyển mỏ sắt thời gian, xe máy thú đến cái kia xe thời gian đứng là không xác định. Captain America nói đến, vô luận như thế nào, chúng ta trước ở trong này ở một đêm rồi nói sau. Jarvis nói đến, nói cũng đúng, bất quá hoàn cảnh nơi này liền bóng lăn thú thôn đều sao còn không lên nha. Tony nói đến. Khoáng thạch trấn trên mấy nhà tiểu điếm bán đồ ăn trừ dùng tiền cùng vật phẩm trao đổi bên ngoài. Còn có thể dùng khoáng thạch trao đổi, nhưng là hương vị cùng á cổ thú lão bản làm mặt không so được. Sáng ngày thứ hai, bọn hắn dự định đi trước nhà ga nhìn một chút, nếu có xe máy thú đến rồi lời nói liền lên xe. Nếu như không có trở lại không muộn, vừa đi ra chỗ ở, liền nghe được có người hô lớn. Không xong, ba đầu long thú mang theo cự long thú đánh tới. Lần này người của trấn trên đều bối rối lên. Mặc dù ba đầu long thú cùng cự long thú đều là thành thục kỳ chữ số thú, nhưng là bọn họ hình thể to lớn, lực phá hoại xa so với đào đất thú mạnh hơn. Khoáng thạch trấn tiếp nhận sắt thép thành bảo vệ nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn. Nếu như không thể đem bọn hắn đuổi đi lời nói, nơi này còn không muốn biết bị phá hư thành bộ dáng gì. Trông chừng tiệm lão bản hốt hoảng bộ dáng, Tony hỏi, ba đầu long thú cùng cự long thú rất khó đối phó sao? Lão bản kia tỷ khưu thú nói đến. Đó là đương nhiên, bọn hắn có thể đều là vô cùng tàn bạo chữ số thú. Không biết có bao nhiêu chữ số thú chết bởi trong tay bọn họ. Thật hy vọng sắt thép thành thủ vệ thú bộ đội nhanh lên một chút đến. Không phải tiểu trấn kiên trì không bao lâu. Tỷ khưu thú nói tăng nhanh thu dọn đồ đạc tốc độ. Một khi tình thế không ổn thuận tiện đào tàu. Khoáng thạch thú, người muốn đi trợ giúp bọn hắn sao? Jarvis nhìn lấy khoáng thạch thú nói đến. Đúng vậy, bọn họ là đồng bào của ta. Tại ta tiến hóa một khắc này quyết định. Khoáng thạch thú nói nhìn về phía Jarvis, hắn cần đạt được Jarvis khẳng định, nhưng là kịp thời tăng thêm ngươi cũng không có tác dụng quá lớn. Lực lượng của ngươi quá nhỏ bé, Jarvis nói đến, nhìn lấy chạy về phía trên tường thành khoáng thạch thú nhóm. Khoáng thạch thú nói đến, tại ta và bọn hắn cùng một chỗ đánh bại đào đất thú thời điểm, ta liền thừa nhận bọn hắn là bằng hữu của ta. Liền cùng Jarvis người là giống nhau. Hiện tại bằng hữu gặp phải khó khăn, ta vô luận như thế nào đều không thể trốn chạy. Jarvis nhìn lấy khoáng thạch thú kiên định bộ dáng, quay đầu hỏi Tony đến, chúng ta tạm thời cũng không thể rời. Đi trên tường thành nhìn một chút như thế nào, như thế rất nguy hiểm. Tony cau mày nói đến, Roger. Cái kia cự long thú nói không chừng chính là một cái á cổ thú tiến hóa tới. Hừ, dám vì chúng ta á cổ thú bôi đen. Ta muốn hào hào dạy dỗ một chút hắn. Captain America nhẹ gật đầu nhìn lấy Tony nói đến, coi như không phải tại trên địa cầu. Coi như năng lực của ta không có cường đại như vậy. Nhưng là chính nghĩa vẫn sẽ không bạc màu. Nói xong cũng mang theo á cổ thú chạy về phía tường. Thành, thật là, nói ta hảo giống như tham sống sợ chết. Chúng ta một chút cũng sẽ không sợ sệt, không phải sao? Tony nói nhìn lấy trên bả vai gáp lợi thú. nói đến, gặp lợi thú vung vẩy cái đuôi dính nói đến, đi vào trên tường thành, nhìn lấy không ngừng tới gần ba đầu long thú cùng cự long thú. Mặc dù là ở trên núi, nhưng là truyền tới chấn động cảm giác vẫn có thể cảm nhận được bọn hắn lực lượng cường đại. Một đầu ba đầu long thú, năm cái cự long thú, thân thể to lớn cùng lực lượng, cho khoáng thạch trấn mang đến nguy cơ to lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.